Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1060, Tiêu gia nhớ kỹ chuyện này, 2. Gocchuyenaudio.com. Những nơi đi qua thiên địa bị xé nát, trên mặt đất như bị cày qua, liên tục nổ tung dưới uy thế của mũi tên. 3 mũi tên dài bắn tới, tinh khí thần toàn thân Tô Tín tăng lên tới cực điểm. Hắn điểm ra một chỉ, lực lượng thiên địa chung quanh đều rút đi. Một chỉ thiên địch, có ta vô địch. Tô Tín đã từng sử dụng một chỉ thiên địch trong tam chỉ đạn thiên đối chiến ma thần tế của Tô Minh Viễn. Hiện tại 3 mũi tên của Tiêu Vô Lãnh rất mạnh, nhưng làm sao có thể mạnh bằng Tô Minh Viễn sử dụng bí pháp ma đạo thượng cổ ma thần tế. Dưới uy lực của một chỉ thiên địch, mũi tên chất liệu binh khí địa cấp của Tiêu Vô Lãnh bị đánh nát vụn. Cương khí đáng sợ quét qua, đám người Lý Phôi liên tục lui về phía sau, nhưng chờ bọn họ lại mở mắt ra thì không thấy tung tích của Tô Tín. Tất cả mọi người sững sờ, Tô Tín đâu, hắn đã ngăn cản 3 mũi tên của Tiêu Vô Lãnh, tại sao người lại biến mất? Chờ tới lúc mọi người phát hiện ra hắn, bọn họ phát hiện Tô Tín đã xuất hiện trước người Ninh Phong. Tô Tín, Tiêu Vô Lãnh tức giận quát một tiếng. Liệp Long Cung trong tay hóa thân thành đao, trong nháy mắt chém 36 đao liên tục, rốt cục cũng chém vỡ thương tâm tiểu tiễn nhưng đã muộn. 3 võ giả hóa thần cảnh Tiêu gia còn lại không kịp cứu viện bản thân Ninh Phong ngây ngốc. Tuy Ninh Phong hiện tại cũng là hóa thần cảnh võ đạo tông sư, đáng tiếc kinh nghiệm thực chiến của hắn không nhiều, khả năng ứng biến quá kém. Vừa rồi hắn đang khẩn trương quan sát Tô Tín giao thủ với Tiêu Vô Lãnh. Nhưng hắn không ngờ Tô Tín lại trực tiếp ra tay nhắm vào hắn. Tử vong khủng bố hàng lâm, huyết khí quanh người Ninh Phong bạo phát. Lúc trước hắn vì dốc sức liều mạng đã nuốt một viên đan dược bí truyền của huyết ma giáo. Dược lực đan dược này không thể hóa giải. Hiện tại Ninh Phong vẫn còn có lực đánh cược một lần. Còn không chờ hắn ra chiêu, tay của Tô Tín đã đặt lên đỉnh đầu của hắn, chân khí bàng bạc cường đại bộc phát, chỉ nghe một tiếng oanh, nổ vang, đầu lâu Ninh Phong nổ ra, thi thể không đầu té xuống mặt đất, trên người Tô Tín không nhiễm một giọt máu tươi nào, sắc mặt đám người Tiêu Vô Lãnh âm trầm như nước, bọn họ muốn người sống cũng vì muốn biết Ninh gia có đồ vật gì bị Tô Tín ngấp nghé. Kết quả hiện tại Tô Tín bóp vỡ đầu Ninh Phong. Đây là ý gì? Khiêu khích, Tô Đại Nhân làm rất tốt. Tiêu gia ta nhớ kỹ chuyện này. Sắc mặt Tiêu Vô Lãnh âm trầm lưu lại một câu như thế. Hắn trực tiếp dẫn người rời đi. Người Tiêu gia rời đi. Lý Phôi hỏi, Đại Nhân, Tiêu gia đã nhúng tay. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ninh gia không phải còn có một nữ nhân trốn đi sao? Đồ vật đang ở trong tay nàng, trực tiếp tuyên bố lệnh truy nã người này khắp Giang Nam đảo, có thể cung cấp manh mối hoặc có thể sống bắt nàng. Trọng thưởng, Tô Tín thản nhiên nói, về phần Tiêu gia, không cần phải xen vào bọn họ. Lý Phôi gật đầu, lập tức đi an bài. Chuyện này đã bị Tiêu gia xen tay vào, tin tức Tô Tín đích thân tới Giang Nam đảo diệt Ninh gia còn muốn đuổi giết người Ninh gia cũng truyền khắp cả Giang Nam đảo. Tô Tín vốn đã rời khỏi Giang Nam đảo mấy năm, có chút thế lực võ lâm Giang Nam đảo đã quên đi uy danh của Tô Tín. Nhưng khi tin tức này truyền tới, mọi người lại cảm giác được sự đáng sợ của Tô Tín. Không giống với Bắc Nguyên đảo, uy danh Tô Tín tại Giang Nam đảo cực cao. Nhìn vào danh vọng trị trong hệ thống, uy vọng của Tô Tín tại Giang Nam đảo cao hơn 30 vạn. Trong Giang Nam đảo không có bao nhiêu người chưa nghe qua thanh danh của Tô Tín. Lạc Vũ Sơn Trang trong 3 thế lực nhất lưu Giang Nam đảo. Quý Hải Sơn đang nghe Quý Vô Không nói chuyện Tô Tín. Tô Tín truy nã nữ tử Ninh gia khắp Giang Nam đảo. Tiêu gia cũng phóng lời nói tất cả đại tông môn Giang Nam đảo phải lưu ý người Ninh gia nọ. Nếu có tin tức phải kịp thời thông chi, Lạc Vũ Sơn Trang tự nhiên cũng nhận được tin tức này. Nhưng hiện tại bọn họ do dự nên giúp Tiêu gia hay không nên giúp Tiêu gia. Quý Vô Không nói thẳng, trước kia chúng ta vẫn bị Tô Tín áp chế, Nguyên nhân hoàn toàn là vì Tiêu gia không có ra tay. Nếu như lúc trước Tiêu gia chịu phái người ra mặt, chúng ta sẽ không mất mặt và chật vật trước mặt Tô Tín như vậy. Thậm chí còn phải nhượng bộ phong bế tông môn. Hiện tại Tiêu gia đã chuẩn bị xuất thế. Lần này Tiêu gia cửu gia Tiêu Vô Lãnh trực tiếp va chạm với Tô Tín. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Lạc Vũ Sơn Trang chúng ta toàn lực xuất động giúp Tiêu gia tìm được người Ninh gia nọ. Đến lúc đó Tiêu gia nhất định sẽ nhớ một phần nhân tình của Lạc Vũ Sơn Trang ta. Chấm, các đệ tử đời thứ hai của Lạc Vũ Sơn Trang liên tục phụ họa. Trước kia bọn họ bị Tô Tín áp chế thê thảm, đường đường thế lực nhất lưu lúc trước nhưng bị Tô Tín là một tiểu bối thần cung cảnh áp chế không ngẩng đầu lên được. Mặt mũi Lạc Vũ Sơn Trang bọn họ đã mất hết, hiện tại Tiêu gia sắp xuất thế lần nữa. Rốt cuộc bọn họ cũng tìm được cơ hội báo thù, lúc này Lạc Vũ Sơn Trang bọn họ không muốn tiếp tục ẩn nhẫn. Cách chương.